Lùng bắt tim em, chương 2, góc truyện audio.com. Nữ nhân đang yêu, trên khuôn mặt thường lộ rõ vẻ tươi cười hạnh phúc, Y Nhu cũng không khác gì hơn. Từ khi nhận lời làm bạn gái của Thạc Ngạn, nàng rất hay cười, nghĩ đến anh, nàng lại không giấu được cảm giác ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Bất giác lại nở nụ cười. Người đang yêu, Tú Khanh đột nhiên ở đâu chui ra, kêu to, đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ. Bị Tú Khanh đột nhiên kêu to như vậy bên tai, nàng không tránh khỏi một phen giật mình hoảng hốt, các đồng học khác đều chuyển ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang phía bọn nàng. Y Nhu vội vàng nở một nụ cười ngượng ngùng với các bạn khác rồi quay đầu về phía Tú Khanh. Người đang nói bậy gì đó, nhỏ giọng thôi. Đè thấp âm lượng, nàng gấp đến độ đưa tay ra che miệng Tú Khanh lại. Vô duyên vô cớ ngửa mặt lên trần nhà cười. Không phải yêu thì là gì? Khuôn mặt nàng thoáng cái đã ửng hồng. Mới giành được ít vinh quang lúc vận động. Bộ không được sao, gì? Bất quá mặt ngươi trông như da nắng một hồi lâu rồi nha. Ngươi dám giễu cợt ta. Xem ta xử lý ngươi như thế nào. Hai cái nữ hài vui vẻ cười đùa nhau. Lúc sau Tú Khanh chịu không nổi, giơ tay đầu hàng hướng Y Nhu hỏi, được rồi, ta thua, mau nói ta biết, nam nhân may mắn kia là ai? Y Nhu xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, giống như những nữ nhân đang yêu khác tự thuật tình cảm lưu luyến bấy lâu. Hạnh phúc là tình cảm chờ mong bấy lâu, giờ đã đơm hoa kết trái, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên tối hôm qua. Đến giờ vẫn làm cho tim nàng loạn nhịp mãi không thôi. Nhưng là, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến trong lòng nàng cũng sinh ra ít nhiều bất an. Nàng đem nỗi bất an trong lòng nói với Tú Khanh, ai nha, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nữ tử khi vừa mới yêu luôn cảm thấy bất an, sợ mất đi người mình yêu, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Yên tâm đi, không? Ta sẽ lo lắng là vì trước đây mỗi lần có người muốn theo đuổi. Ta còn chưa kịp nói rõ tình cảm của mình. Đối phương đã mạc danh kỳ diệu ly khai. Ta thường nghĩ, phải chăng là bản thân mình có điểm gì đó không tốt? Ngươi là chỉ Lâm Vũ Phàm. Mối tình đầu của Y Nhu là hồi còn học trung học. Người kia là một nam sinh anh tuấn. Bướng bỉnh, không có việc gì làm liền đem tình cảm của Y Nhu ra trêu đùa. Ân, suy nghĩ của Y Nhu một lần nữa bị kéo về con người trong sáng. Ngây thơ của những năm tháng trung học, hồi ấy, Lâm Vũ Phàm là nam hài mà nàng ái mộ nhất. Hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, lại thường thích đấu võ mồm với nàng. Nhưng là sự hài hước cùng vẻ sáng sủa của hắn luôn thu hút rất nhiều nữ đồng học. Có ai ca hiểu ca nhỉ? Lẽ đương nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chính là, Lâm Vũ Phàm lần đầu viết thư hẹn nàng, nói có chuyện muốn nói với nàng, thế nhưng sau đó lại không thấy tăm hơi hắn đâu. Tú Khanh nhớ lại, nghe bạn bè đồn rằng, cả nhà hắn đột nhiên xuất ngoại, tựa hồ có liên quan đến vấn đề tài chính, phải không? Nhưng là hắn ngay cả một lời cáo biệt cũng không nói. Mà cũng không chỉ có hắn. Kế tiếp sau đó, Phàm là nam sinh có ý theo đuổi ta. Cuối cùng đều là chung một kết cục, mọi thứ chưa kịp bắt đầu đã liền vội kết thúc, là ta không tốt, đem bọn họ dọa chạy, đừng có mà nghĩ lung tung, là bọn hắn có mắt không tròng, nam sinh hiện tại tư tưởng đều không đủ trưởng thành, đối nữ sinh cũng không có gì rõ ràng, chẳng có lấy một chút ổn trọng khiến người ta có cảm giác an toàn. Ấy vậy nên mới cô phụ mối tình đầu đẹp đẽ của cả đời mình. Có lẽ đúng là như vậy đi, nghe được những lời nói của Tú Khanh, Y Nhu như phần nào chút được nỗi bất an trong lòng. Lại mỉm cười rạng rỡ, Thạc Ngạn là nam nhân tốt, cũng là một người rất kiên định, cùng anh ất ở một chỗ cảm giác rất an toàn, tin tưởng rằng, mối tình này nhất định sẽ có một kết cục viên mãn. Sau giờ tan học, Thạc Ngạn hẹn nàng cùng đi ăn tối. Nàng vụng trộm kiểm tra xem bộ dạng mình đã ổn chưa. Nàng sợ sẽ có điểm không hợp ý đối phương. Có chuyện gì vui sao? Thạc Ngạn thưởng thức nét cười như xuân phong trên khuôn mặt nàng. Không có gì ạ, anh thu hết dũng khí cầm lấy tay của nàng. Y Y Nhu một chút cự tuyệt hành vi của anh cũng không có. Nguyên lai hai người cùng ai mộ lẫn nhau. Sau một năm liền có bước tiến triển nhanh chóng như ngày hôm nay. Nàng vụng trộm đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt người yêu. Tựa như một thiếu nữ chưa từng biết đến mùi vị tình yêu. Đắm mình trong sự dễ chịu, ngọt ngào mà tình yêu mang đến. Tin tưởng về sau, mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi. Hào Quốc xí nghiệp, văn phòng chủ tịch, đường Hoàng lưu luyến, si mê ngắm nhìn nụ cười của người con gái trong ảnh. Nét cười kia vẫn như vậy, nồng nhiệt mà say đắm lòng người. Thế nhưng nụ cười ấy lại là vì một người con trai khác mà hé lộ. Nghĩ đến đây, ánh mắt si luyến ấy phút chốc trở lên hừng hừng lửa ghen tị cùng tức giận. Truy Thạc Ngạn, con trai độc nhất của một gia đình, trong đó phụ thân kinh doanh một nhà xưởng nhỏ, mẫu thân là bà nội trợ trong gia đình. Không cần tốn nhiều công sức tìm hiểu, tư liệu gia đình người này đã rành mạch nằm trên bàn làm việc của chủ tịch xí nghiệp Hào Quốc Đường Hoàng. Đồng thời bên cạnh đó cũng là một bản tư liệu đầy đủ và chi tiết nhược điểm của người có tên Truy Thạc Ngạn. Đường Hoàng mặt không đổi sắc, đem tư liệu để lại lên bàn. Điểm điểm điếu thuốc, một bên đối Thạch Đồng lạnh lùng mở miệng, làm cho hắn phải rời khỏi Đài Loan, thuận tiện an bài một cai nữ nhân gả cho hắn. Tuân mệnh, Thạch Đồng cung kính cúi người tiếp nhận chỉ thị, rồi xoay người đi ra, đồng thời trong suy nghĩ ý thức được một việc. 3 năm, tình cảm của lão bản đối nữ hài kia 3 năm qua chưa hề suy giảm một phân. Bất quá, đây không phải là chuyện mà hắn có thể hỏi đến. Theo đại môn, cửa lớn, dần đóng lại, lưu lại một mình Đường Hoàng trong căn phòng rộng lớn. Hắn lại si ngốc nhìn giai nhân trong ảnh, khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười rạng rỡ như say đắm trong tình yêu làm hắn ghen tị phát cuồng nhưng cũng đồng thời khiến hắn mê luyến không thuốc nào. Cứu chữa được, ý tị là vì chị ấy cười với người khác đó mà. Pa đáng yêu quá đi mất, mức độ ái mộ Đường ca của Pi lại tăng thêm một nấc. Chấm, hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ khiến người con gái trong ảnh vì hắn mà nở nụ cười còn rạng rỡ. Nồng nhiệt hơn bây giờ, bất quá khi nàng biết người yêu sắp phải rời xa nàng. Thậm chí còn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng tất sẽ thương tâm mà rơi lệ. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Tha thứ cho ta, Y Nhu si ngốc nhìn nhân nhi khả ái trong ảnh, vì đến được với nàng. Hắn không thể không tiếp tục sử dụng thủ đoạn, tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản vì hắn yêu nàng. Gần đây, thái độ của Thạc Ngạn có chuyển biến rất lớn, anh thường xuyên trầm tư, tựa hồ trong lòng có tâm sự, cùng Y Nhu liên lạc ngày càng ít, đến cuối cùng thì mất hẳn liên lạc, tình yêu lại một lần nữa dần rời xa nàng. Hôm nay là ngày thứ 14, đã 2 tuần trôi qua, Y Nhu không gặp anh, điện thoại cũng không liên lạc được. Cũng không biết anh ấy có chuyện gì, tâm tình Y Nhu thủy chung dầu dĩ, không vui, tình huống tương tự lại một lần nữa tái diễn, tình cảnh như đối với mốt tình đầu thời trung học của 3 năm trước hoàn toàn giống như bây giờ. Thật vất vả mới có chút tiến triển, đối phương lại biệt lai vô dạng, mất đi tin tức, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, lo lắng cùng bất an, cước bộ của nàng không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cổng nhà Thạc Ngạn. Mang một tâm trạng bất an giữ hạ chuông cửa, mở cửa là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt giống nhau như đúc làm người ta liếc mắt một cái cũng biết người này là mẫu thân của Thạc Ngạn. Bá mẫu, ngài hảo, cháu là Y Nhu là bằng hữu của Thạc Ngạn, quan hệ của bọn họ bố mẹ của Thạc Ngạn chưa biết. Đối phương cao thấp đánh giá nàng một phen, nữ tử đêm hôm khuya khoắt lại tìm đến nhà một nam nhân. Hẳn nhiên cũng không phải là cái dạng tốt đẹp gì, suy nghĩ thế nào bà cũng biểu hiện ra mặt luôn thế ấy. Người phụ nữ trung niên nói, Thạc Ngạn đã đi ngủ rồi, trễ thế này ngươi còn muốn gặp con trai ta, chắc là cũng có chuyện, đã trễ thế này, ngươi có muốn ta nhắn lại điều gì cho nó không? Vậy thì cháu lần khác lại gọi điện thoại cho anh ấy. Thực xin lỗi bá mẫu. Đã quấy dây rồi, nàng hiểu ánh mắt kia nhìn nàng với suy nghĩ gì, đêm đã khuya còn chạy tới nhà nam nhân, hành vi đó luôn là hành vi không đứng đắn. Trong lòng nàng lúc này bộn bề cảm xúc,

vụng trộm dương mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang rời đi. Vì sao lại sợ hắn như vậy? Nàng không thể nói rõ nguyên do vì sao. Đối với hắn, cảm xúc của nàng rất phức tạp. Điều duy nhất mà nàng chắc chắn, đó chính là sự áp lực. Giác quan thứ 6 cho nàng biết, càng cách xa đường hoàng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Hy vọng sau ngày hôm nay, hắn có thể đối nàng hết hy vọng. Vỗ về cánh môi bị hắn đoạt hôn, kia cảm giác ngang ngược vẫn còn lưu lại. Qua nụ hôn kia, nàng cảm nhận được rõ ràng tình cảm mãnh liệt của hắn đối nàng. Có lẽ nàng sợ hắn chính là bởi điều này đi. Mấy ngày nay, Hào Quốc Xí Nghiệp bị bao trùm trong một cỗ không khí nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là thần sắc băng lãnh của chủ tịch, so với Diêm La còn dọa người hơn. Chính xác, ai phát biểu câu này pi ném cho cái choco pie. Nhưng bình thường tính ảnh cũng đủ khủng bố dọa người rồi thầm thì. Nhóm cấp dưới vừa trông thấy bộ dáng lãnh khốc vô tình kia của lão bản mình liền vội né thật xa. Không dám lại gần, nếu khôn ngoan thì thấy thần sắc đó của chủ tịch, tốt nhất đừng có dạy gì mà đến quấy rầy. Giờ phút này, người có thể thờ ơ tiếp cận hắn lại chỉ có duy nhất Thạch Đồng. Nhìn thần sắc băng lãnh của lão bản, Thạch Đồng liền thở dài. Nữ nhân kia thực có bản lĩnh, có thể dễ dàng khuấy đảo tâm tình cùng cảm xúc của lão bản. Chuyện gì? Đường Hoàng trừng mắt nhìn người duy nhất không lẩn hắn mất dạng. Ngược lại còn không sợ chết quan sát nét mặt của mình. Người bình thường vào lúc này sớm đã câm như hến rời khỏi văn phòng. Thạch Đồng mặt không đổi sắc nhìn Đường Hoàng và nói, ngài nên công tư phân minh, không nên để những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Như vậy rất dễ phạm sai lầm, đối hình tượng của ngài trong công ty là không có được tốt. Im miệng, hắn giống to, không có kinh hoàng, thất thố, Thạch Đồng vẫn đứng yên đó. Nét mặt thực tự nhiên như chưa hề có chuyện gì. Đường Hoàng có chút chật vật, tình cảm của Y Nhu khiến hắn lo lắng mãi không thôi. Thạch Đồng chính là chỉ nói ra sự thật mà thôi. Hắn xác thực Thạch Đồng nói không sai. Hắn của bây giờ công tư cũng không phân biệt được. Này thật không giống với tác phong trong quá khứ. Ở trong văn phòng bất an đi qua đi lại, hắn thế nhưng lại vì một nữ nhân mà đứng ngồi không yên. Cưỡng chế lo lắng trong lòng, dần dần ổn định được cảm xúc, như là hạ một cái quyết tâm, nói, không có gì ta muốn mà lại không chiếm được, lão bản có gì chỉ thị, gọi cho quản lý ngân hàng Cao Lăng, tạo áp lực khiến cho ông chủ của cửa hàng tiện lợi lão tham tiền kia phải rời đi. Làm như vậy chẳng phải sẽ đẩy cửa hàng tiện lợi đó vào tình cảnh khốn cùng hay sao? Hắn trầm ngâm hồi lâu. Đã chờ đợi nàng 3 năm, hiện giờ đã không còn có thể chờ thêm được, nếu không thể có được nàng, kết quả này không phải sẽ làm cho hắn hội tức chết hay sao? Mặc kệ phải sử dụng đến thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ không để nàng rời đi, ta muốn nàng phải cam tâm tình nguyện trở vào trong vòng ôm ấp của ta. Thuộc hạ hiểu, Thạch Đồng lại thở dài, xem ra lão bản đã xa lầy quá sâu trong vũng bùn tình cảm. Không thể rút chân ra được. Khóa đầu tiên ở trường học kết thúc, Y Nhu không trì hoãn thêm giây phút nào. Một lòng thầm nghĩ muốn thật nhanh đào tẩu về nhà. Y Nhu, ngươi thực sự không tham gia hoạt động ngoại khóa cuối tuần ở suối du lịch Sam Lâm sao? Tú Khánh quấn quýt lấy nàng hỏi, phân ta muốn ở nhà chiếu cố việc làm ăn buôn bán của cửa tiệm. Cho nên, chỉ có một lần thôi. Không tham gia thì sẽ rất tiếc đấy. Không được, phụ thân ta vừa mới xuất viện, ta không thể để ông vất vả hơn được. Thực xin lỗi, nguyên bản đã hai đứa đã hẹn sẽ cùng đi. Ai, được rồi, ta cũng biết hoàn cảnh nhà ngươi mà. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là cũng không có biện pháp nào khác. Bất quá nói cho ngươi biết một tin, ta không phải là người thất vọng nhất nếu ngươi không đi. Thất vọng nhất sẽ là một đống lớn nam đồng học nha. Đừng có dụ dỗ ta, chấm, là thật nha, lừa ngươi làm chi, ngươi không phát hiện ra đám nam sinh đó thôi, không dưng lại chạy tới dự thính, còn không phải là nhìn ngươi, lần này hai ban đến suối Sam Lâm cắm trại, ăn thịt nướng là nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị. nghe nói đó là chủ ý của bọn hắn. Trong đó người phụ trách hoạt động bên nam sinh cũng không tệ lắm đâu à, ngươi biết mà. Ta không có tâm tình nào mà nghĩ đến chuyện tình cảm bây giờ. Vẫn còn để chuyện với Truy Thạc Ngạn trong lòng à, quên cái tên vô tâm ấy đi. Nếu không phải ngươi ngăn ta thực muốn đánh hắn một trận. Y Nhu không nghĩ sẽ nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Thạc Ngạn. Sự tổn thương vẫn in sâu trong tâm trí cùng nỗi đau không thể cất thành lời. Tuy nhiên nàng không có thời gian cùng trí lực để đi nhớ lại đoạn tình cảm đã qua. Trước mắt, tâm tư nàng đều để hết ở chuyện nhà. Thôi, không nói chuyện tiếp nữa. Ta phải mau trở về. Đối với ta, thứ gì cũng có thể mất đi. Chỉ riêng gia đình là không thể. Ba ba cùng Tiểu Kiệt chính là chỗ dựa của ta. Ta hiện tại thầm nghĩ phải hảo hảo chăm sóc cùng bảo hộ bọn họ. Cái gì cũng không có thời gian để tâm đến. Thời gian không còn sớm. Ta đi nha, bye. Nghĩ đến những người thân đang ở nhà. Cước bộ nàng không khỏi có chút nhanh hơn. Thật muốn mau mau trở về nhà. Cùng ba ba và Tiểu Kiệt một nhà ba người vui vẻ trong căn nhà nhỏ. Hôm nay nàng muốn nấu món ba ba thích ăn nhất. Cá kho tàu cùng chán sườn hầm. Lòng của nàng thực thoải mái cùng thỏa mãn. Tuyệt không nghĩ đến vận mệnh chớ trêu đùa bỡn số phận con người. Tâm tình sáng sủa không bao lâu. Sẽ thấy tin dữ đột nhiên tìm đến. Bao phủ tất cả dưới một tầng mây đen. U ám, bệnh tim của phụ thân một lần nữa lại tái phát. Nguyên nhân là do chủ thuê nhà không có ý định tiếp tục kéo dài hợp đồng cho thuê. Đem bán mảnh đất này cho một tập đoàn tài chính nào đó đang có ý định khai phá quy hoạch khu vực này. Đến khi thông chi gửi đến khiến cho phụ thân lo lắng hơn là tức giận. Số tiền trăm ngàn đi vay, rồi cửa hàng tiện lợi vất vả kinh đoán bấy lâu giờ đây thoáng chốc hóa thành hư ảo. Chính vì vậy khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu. Cuối cùng thì vĩnh viễn từ biệt cõi đời. Đã không còn phụ thân, cũng chẳng còn chỗ mưu sinh. Chưa bao giờ Y Nhu nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Vĩnh viễn mất đi tất cả mọi thứ. Nàng không thể tiếp nhận được sự thật này. Phụ thân đã theo bước mẫu thân rời bỏ thế gian này. 100 ngàn mà phụ thân sinh thời vay của người ta. Thử hỏi nữ hài 20 như nàng làm thế nào để hoàn lại. Có mấy tên du côn thấy nàng một thân một mình. Thần chí lại không rõ ràng. Liền đi theo phía sau nàng. Lão đại, nữ nhân này dáng người không tệ đi. Một tên lâu la khác mon men phụ họa theo. Vẫn còn nhỏ lắm à, so với con nhỏ lần trước còn nhỏ hơn. Này đôi mắt lão nhân trung tuổi nhìn nàng chằm chằm. Tà ác nói, đợi đến đoạn nào vắng vẻ. Ít người qua lại, đem nó về nghiệm hóa. Không biết đã bước đi bao lâu. Y Nhu liền té ngã trên mặt đất. Thế nhưng đến cả đầu gối chảy máu nàng cũng không ý thức được. Nàng cả người chìm trong vô thức, cái gì cũng không nghĩ đến. Chỉ hy vọng sự lạnh giá cùng bóng tối của mưa bụi và đêm tối có thể nuốt chửng lấy nàng. Nhân cơ hội đó, bọn người nãy giờ theo đuôi nàng định tiến lên bắt người thì tình lình xuất hiện một vị nam tử đứng ra ngăn trở. Người này không phải ai khác. Thạch Đồng, rõ ràng người xuất hiện là một tay trình rào kim mà. Tự dưng xuất hiện phá hư hảo sự của bọn hắn. Nghĩ đến đây cả ba tên cùng không cam lòng nhìn miếng mồi ngon dâng đến miệng rồi còn bị người ta nẫng mất. Ác ngôn ác ngữ mắng. Thối tiểu tử, bớt lo chuyện bao đồng. Thức thời thì chữ cút còn chưa xuất ra. Ba tên kia đều bị sấp tiền mặt trên tay Thạch Đồng hấp dẫn. Làm phiền ba vị theo ta qua bên kia thương lượng chút chuyện. Thạch Đồng nét mặt tự nhiên, đưa tiền làm mồi nhử. Ba tên tham tiền lập tức theo đuôi mà đi qua chỗ khác. Trong lòng mỗi tên đều có chung một cái suy nghĩ. May mắn hôm nay lại gặp được một tên coi tiền như rác. Lại không biết thế nào là miệng nam mô bụng một bồ dao găm là thế nào. Sau khi họ minh bạch câu nói trên thì sẽ biết thế nào là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Y Nhu vẫn vô thắn vô thức ngồi bệt xuống đất, cũng không để ý tìm một nơi trú mưa. Đường Hoàng ngóng nhìn dung nhan tái nhợt, sắn sao kia, trong lòng dâng lên một nỗi xót thương vô hạn. Y Nhu, trong lòng bất an ngổn ngang, hắn khẽ lên tiếng gọi nàng, nhưng cũng không thấy nàng phản ứng lại. Bàn tay to lớn, ấm áp khẽ chạm lên khuôn mặt nàng băng lãnh. Đường Hoàng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt vẫn là không có tiêu điểm. Hắn lại gọi thêm lần nữa, nhưng cũng lại lần nữa nhận được phản ứng đồng dạng như trước. Không có một chút phản ứng, hắn thật sự khẩn trương, không để ý nàng toàn thân ướt đẫm, dùng áo khoác bao trụ lấy nàng rồi cẩn thận ôm nàng trong ngực. Bộ dáng nàng lúc này khiến hắn đau lòng, phải mau đưa nàng trở về, nhanh chóng trở lại trên xe, Thạch Đồng cũng đã xử lý xong mấy tên hỗn đản kia. Quay theo lên xe, lái xe, hắn gắt gao ôm Y Nhu, cả người nàng không có chút điểm ấm áp. Hắn vội đem tay nàng đặt trong tay hắn, vì nàng mà nhẹ chà sát, mong sao có thể ấm thêm được đôi chút, đỡ lấy thân thể nhu nhược của nàng, ở bên tai khẽ nói. Đừng sợ, có ta ở đây, từ nay về sau, ta sẽ là nơi em có thể yên tâm dựa vào. Y Nhu bị Đường Hoàng mang về đường trạch, gia nhân đưa nàng đi thay một bộ đồ khô ráo, sau đó thay nhau rửa mặt, lau khô đầu cho nàng. Chỉ là nét mặt vẫn như cũ, ánh mắt hoảng hốt cùng khuôn mặt vô cảm. Khi Đường Hoàng vào phòng, gia nhân đang hết lời khuyên nàng uống chút canh nóng. Đưa canh cho ta, các ngươi lui ra trước đi. Gia nhân lần lượt ra khỏi phòng. Đường Hoàng tiến lại phía nàng, ngồi xuống bên cạnh lưu luyến. Si mê ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt, canh đã có chút nguội thế nhưng một giọt nàng cũng chưa uống vào. Uống chút canh vào. Thân mình sẽ hội cảm thấy thoải mái hơn. Nàng vẫn là không có phản ứng. Lúc này nàng không muốn nói. Bất luận là ai, cái gì ở bên mình thì bên trong tâm nàng vẫn là một mảng mờ mịt. U ám, Đường Hoàng biết, nếu muốn cho nàng thanh tỉnh thì chỉ còn một cách. Ngươi cứ tiếp tục sa sút, nhu nhược như vậy, phụ thân ngươi liệu có thể an tâm mà nhắm mắt. Nghe được câu nói này, cơ thể nàng liền có chút phản ứng. Những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt khả ái có điểm tiêu tụy kia. Mọi chuyện không phải là một giấc mơ. Phụ thân nàng đã thực sự ra đi. Nàng sẽ không còn được nhìn thấy phụ thân. Cửa hàng vật dụng cũng không còn. Nhà cũng không. Cái gì cũng không. Đường Hoàng trông thấy nàng như vậy vội đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn tự coi thường những gì hắn đã làm với nàng. Nhưng trong lòng, nơi nào đó lại cảm thấy có điểm may mắn vì có nàng nằm trong ngực. Nàng cảm thấy tâm trí cùng cơ thể đã quá mệt mỏi. Không còn chút sức lực nào để gắng gượng chống đỡ. Chỉ có thể mặc hắn đem mình ôm trong ngực. Gả cho ta sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất. Chỉ cần em muốn, ta đều có thể làm được. Ta thực mệt mỏi, vậy thì hãy cứ như vậy. Nằm trong vòng tay ta nghỉ ngơi. Ta sẽ bảo vệ em, không để bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì tổn hại đến em. Gả cho ta, Y Nhu, thanh âm trầm thấp, ôn nhu đầy thành ý ở bên tai nàng nhẹ nhàng thúc giục. Giờ phút này, nàng thầm nghĩ muốn tìm một nơi yên bình có thể an ổn nghỉ ngơi. E rằng cánh tay có thể cho nàng an ổn dựa vào chỉ có thể là của hắn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Đường Hoàng vui vẻ nhìn nàng. Thật sao, em nguyện ý gả cho ta sao? Vâng, nàng không còn nghĩ sẽ từ chối hắn nữa. Liền hãy cứ thuận theo bánh xe số phận đi. Hắn kích động hôn trụ hai phiền môi chờ mong bấy lâu nay. Thật sâu bừa bãi nếm thử. Nhịn không được ở bên tai thầm thì tên nàng. Y Nhu chỉ có thể mặc cho hắn ôm. Hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ nợ được. Chỉ hy vọng đây có thể là nơi nàng có thể an an ổn ổn dựa vào. Nàng đã quá mệt mỏi rồi, ôm lấy nàng, siết chặt vòng tay, Đường Hoàng thầm thề nguyện với lòng, sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa. Cách chương.